Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, gặp nhau không bằng không gặp. Đúng vậy a, ngay tại bên ngoài phủ đột nhiên xuất hiện, tiểu thư từ bên trong sau khi ra ngoài liền hôn mê. Bức đồ án kia cũng rất nhanh biến mất, nha, Long Linh nghe như lọt vào trong sương mù. Bất quá chuyện này đối với nàng mà nói đã không có ý nghĩa gì. Đã đi vào nhà của mình, cái kia quá khứ chuyện cũ chỉ sợ cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là hắn còn tốt chứ. Long Linh nhìn xem bày ra bệ cửa sổ lúc trước chậu nước tiên hoa, nhưng trong lòng nghĩ đến sự tình khác. Thần bí mộ địa tiếp nhận truyền thừa, chính mình cuối cùng hôn mê, tỉnh lại lúc nằm tại gian phòng đơn sơ bên trong, về sau mới biết được là bị hảo tâm lão thợ săn tại Táng Long Sơn bên ngoài cứu đi qua. Đi qua nửa tháng tĩnh dưỡng, chính mình táo từ lão thợ săn, độc thân đi vào bàn thạch thành, trên đường bị Trảm Long trại đạo tặc ăn cướp, khó xử thời khắc, chính mình đành phải đem ngưng tụ một tia linh lực cho thi triển đi ra, mới dùng chạy trốn. Cuối cùng tiến vào bàn thạch thành, lại bị người xem như tên ăn mày. Chính mình vốn muốn đi tìm kiếm cổ mộc, lại phát hiện bây giờ bộ dáng chật vật, căn bản không mặt mũi nào đi gặp hắn, nhất là đi gặp chính mình ghét nhất nam nhân. Bồi hồi hồi lâu, bàn thạch thành truyền đến cổ mộc rời đi cổ gia, rời đi bàn thạch thành tin tức, chính mình lập tức hối hận vạn phần. Vì cái gì không quả đoán đi tìm hắn? Bây giờ người đã rời đi, thiên hạ chi đại, chính mình không có linh lực, khoảng cách Định Châu lại có ngàn dặm xa, chính mình đi con đường nào? Nản lòng thoái chí, chính mình chẳng có mục đích đi tại đầu đường, lại bất chi bất giác đi vào Bất Y Quán. Sau đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc phiêu đãng tại không trung, tự mình biết đây là cổ mộc khí tức, khó mà ma diệt, làm cho người ta chán ghét khí tức. Đồng thời lại đột nhiên đau lòng, giống như muốn phát sinh chính mình chuyện không muốn thấy. Long Linh trong đầu hiển hiện quá khứ ký ức, hình ảnh cuối cùng dừng lại tại xuất hiện cổ mộc bên cạnh lúc một màn kia. Hắn nhất định rất thống khổ, Long Linh nhớ tới cổ mộc lúc ấy vặn vẹo mặt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tiếp xúc với hắn về sau, ta cảm giác được trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng quen thuộc tại phá hư thân thể của hắn. Ta ẩn ẩn đoán được cỗ năng lượng kia cùng ta có liên quan. Ta mệnh lệnh bọn họ đình chỉ, bọn họ giống như có thể nghe hiểu trong lòng ta ý nghĩ. Cuối cùng thuận theo, Long Linh nghĩ đến đây liền đình chỉ, bởi vì trí nhớ của nàng chỉ là dừng lại ở đây. Tiếp lấy liền đã hôn mê, đợi đến tỉnh lại liền xuất hiện tại khuê phòng của mình bên trong một màn này. Long Linh vừa mới thức tỉnh, lại đi cố gắng nghĩ lại quá nhiều ký ức, lập tức cảm giác một trận bối rối đánh tới. Cặp kia động lòng người đôi mắt đẹp chậm rãi sát nhập, tại sắp ngủ say đi qua thời điểm, còn tự lẩm bẩm, hắn nhất định không có nguy hiểm, tiểu thư. Ngọc Nhi thấy Long Linh vừa mới thức tỉnh lại ngủ, cái kia khả ái gương mặt bên trên gạt ra một cái rất lớn người bất đắc dĩ biểu lộ. Sau đó than nhẹ một tiếng, lặng yên không một tiếng động rời đi, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, kia sáng sớm một tia nắng chiếu vào Long Linh ngủ say trên gương mặt. Có thể thấy rõ khóe miệng của nàng treo ngọt ngào mỉm cười mê người. Nếu như cổ mộc nhìn thấy, nhất định sẽ bị cái này ngọt ngào tiếu dung mê thần hồn điên đảo. Trải qua mấy ngày nằm trên giường điều tức, Long Linh có thể xuống giường hoạt động, bất quá luôn luôn thích tựa tại bệ cửa sổ trước, nhìn chằm chằm hoa thủy tiên ngơ ngác sững sờ, có đôi khi sẽ lơ đãng toát ra một vòng tiếu dung hoặc hơi phẫn. Ta cứu ngươi, ngươi nói ta vô sỉ, ta là một cái rất chính trực nam nhân. Linh Linh, có cái gì không đúng sao? Tại mộc trận ngươi thế nhưng là nói như vậy, càng là nữ nhân thông minh, càng là làm cho nam nhân chán ghét. Đi nhanh đi, ta đến ngăn cản bọn họ. Long Linh mỗi ngày đều sẽ nghĩ lên cái kia nam nhân đáng ghét. Nàng không hiểu chính mình đem một người nam nhân chán ghét ghi khắc trong lòng. Đến cùng là vì cái gì? Muốn trả thù hắn sao? Hiển nhiên đây không có khả năng. Bởi vì nàng biết từ khi xuất hiện tại Thủ Kiếm Thành về sau, mình đã cùng hắn không còn có gặp nhau khả năng. Vì cái gì cùng với hắn một chỗ hình ảnh lại như thế rõ ràng? Long Linh dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng gầy gầy hoa thủy tiên. Nhớ tới cùng hắn từng ly từng tí, có phẫn nộ, có vui vẻ, còn có một chút chút ít tiểu nhân ấm áp. Ai, Hoài Xuân thiếu nữ, quả nhiên là vô tình không giống đa tình khổ. Một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi, thiên nhai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tương tư vô tận chỗ, mà chính là cùng Cổ Mộc lần kia không hiểu thấu gặp nhau. Mới khiến cho nàng càng thêm suy nghĩ niệm tình hắn. Chỉ là chính nàng luôn hãm trong đó, lại không cách nào tự biết. Như cổ nhân nói, gặp nhau không bằng không gặp. Bất y quán bên trong, Cao Thần y, thế nào? Nhiễm Huy nhìn xem Cổ Mộc ngưng thần nhắm mắt tại vì một cái khác huynh đệ bắt mạch hơn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Cổ Mộc có chút mở ra hai con ngươi, lộ ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc, nói: Nhiễm đại ca, ngươi cái này huynh đệ bệnh tình quá nặng, trị liệu khả năng phiền phức điểm. Nhiễm Huy nghe vậy sắc mặt biến hóa, bất quá sơ qua ánh mắt sáng lên phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, hướng về sau lưng tùy tùng tiểu mao dùng cái nhan sắc, liền gặp tiểu mao cầm một cái khá lớn túi tiền đặt ở liền xem bệnh trên bàn. Cao Thần y, đây là 1.000 lượng bạc, ngươi cầm đi tiêu vặt. Nhiễm Huy đem túi tiền đẩy lên Cổ Mộc trước mặt, cười nói: Này làm sao có ý tốt đâu. Cổ Mộc ngoài miệng khó mà nói ý tứ, có thể nụ cười kia đã bán chính mình, bởi vì kia miệng liệt lão Cao cười như hoa cúc sán lạn. Còn chưa chờ Cổ Mộc phân phó, Tiêu Ca liền rất tự giác đi tới, thuần thục đem túi tiền lấy đi. Đi qua mấy ngày nay công việc thực tiễn, hiển nhiên hắn đối một chương này trình hiểu rõ vô cùng. Tiêu Ca đem túi tiền cất kỹ, kia hai đầu lông mày nghiêm túc lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nghe hắn cười nói: Nhiễm đại ca thật sự là quá khách khí. Đã như vậy tin tưởng tiểu đệ, vậy tiểu đệ ta liền hết sức nỗ lực. Thấy Cao Thần y đồng ý, Nhiễm Huy ngầm thở ra một cái. Đi qua ngày đầu tiên trị liệu, kia bị bệnh tiểu đệ khôi phục như lúc ban đầu, để Nhiễm Huy đại hỉ. Thế là tại ngày thứ hai liền sớm sang đây xem bệnh. Mà kia Cao tiên sinh không có để hắn thất vọng, tại ngày thứ hai tinh thần tỏa sáng lại chữa khỏi một cái huynh đệ. Mà lại càng không có ngày đầu tiên như vậy bởi vì chữa bệnh mà toàn thân phảng phất thoát hư. Mặc dù gần nhất mấy lần trị liệu sau Cổ Mộc luôn luôn thở hồng hộc, nhưng cái này không ảnh hưởng Nhiễm Huy đối với hắn bội phục. Đối với hắn y thuật tin tưởng không nghi ngờ, Tào Châu Cảnh đều trị không hết bệnh. Hắn đi, nhân gia cũng chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, hao phí pha đa tâm thần, ngày thứ hai liền lên tay. Hắn nghiêu, mặc dù tiền này không ít làm phân bón đưa ra ngoài, bất quá Nhiễm gia dù không thể so Cổ Thẩm hai nhà, nhưng cũng có chút cơm no áo ấm. Mà Nhiễm Huy lại là trọng cảm tình người, căn bản không đau lòng chút tiền lẻ này. Hắn không quan tâm, Cổ Mộc lại tại hồ, chỉ nhìn hắn hai con người liếc qua bị Tiêu Ca lấy đi bạc, trong lòng vui tươi hớn hở, nói: 5.000 lượng, Cổ Mộc trải qua mấy ngày trước dòng hỏa đốt người, như Phượng Hoàng Niết Bàn, chẳng những thuận lợi đột phá tới võ sĩ, còn lĩnh ngộ ra hỏa chi chân nguyên, có thể nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Cho nên tại ngày thứ hai như thường lệ công việc, bởi vì từ dòng hỏa loại đề luyện ra hỏa chi chân nguyên. Cổ Mộc đối với hỏa hệ nguyên tố, trừ phi là võ giả chỗ thi triển hỏa nguyên trình độ siêu việt thực lực bản thân, cơ hồ đối tất cả ngoại giới hỏa diễm đạt tới miễn dịch.